Xấu ca nhi làm ruộng ký. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit. Tiểu Moon. Tiêu Moon 1911. Trương Minh mở cửa liền thấy một nam tử thân hình cao lớn anh Tuấn đứng ở trước cổng nhà mình. Trong tay còn cầm thứ gì đó. Ngươi là ai? Ta là hán tử Hứa ra sau núi. Đây là hộp trang điểm phu lang nhà ngươi đặt làm ở nhà chúng ta. Tiền đặt cọc đã đưa. Đồ vật đã làm tốt. Ngươi nhìn xem, nếu không có vấn đề gì thì thanh toán nốt phần tiền còn lại. Lý Trường Phong nghiêm mặt đem đồ vật trong tay đưa cho Trương Minh. Trương Minh tiếp nhận đồ vật. Nhìn, có chút ngoài ý muốn. Thứ nhất là bởi vì người này là hán tử Hứa gia. Xấu ca nhi, cư nhiên lớn lên anh Tuấn sáng sủa như vậy. Thứ hai là người này còn biết làm mộc. Hơn nữa tay nghề này có thể so với từng thợ mộc đã làm lâu năm ở trong thôn. Kiều Kiều, ngươi trở về thật đúng lúc. Hứa ra đem hộp trang điểm lại đây cho ngươi. Đã làm xong, ánh mắt Trương Minh liếc thấy La Kiều vừa vặn trở về. Lập tức cầm đồ vật đi tới. Đối với phu lang lớn lên đẹp, trên giường lại 10 phần phong tình này. Trương Minh là phủng ở trong tay sợ rớt, đặt ở trong miệng lại sợ tan. Quả thật là đặt ở trong tim nhìn ở trong mắt. 5 năm đi quân doanh ngày đêm hắn đều nhớ đến La Kiều. Lần này trở về ngược lại hắn cảm thấy La Kiều trổ mã càng thêm có tư vị. Sắc mặt La Kiều không phải thật tốt, nhưng mà vừa thấy Lý Trường Phong đứng ở chỗ đó, đôi mắt hắn liền bắt đầu khôi phục lại thần thái. Trực tiếp lấy đồ vật trong tay Trương Minh đem lại đây nhìn ngắm. Cười nói với Lý Trường Phong. Thật là đẹp mắt, ta rất thích. Sau đó trừng mắt với Trương Minh. Thất thần cái gì? Lấy tiền trả cho người ta đi. Trương Minh cười hắc hắc. Nghênh ngang đi đến trước mặt Lý Trường Phong. Không đứng chung một chỗ còn tốt. Vừa đứng ở bên nhau. La Kiều liền càng thêm cảm thấy Trương Minh quả thật chính là đất dưới chân làm nền cho Lý Trường Phong. Hơn nữa còn là cái loại đất cằn cỗi. Bao nhiêu tiền, nhà hắn ở trong thôn cũng là một trong số ít nhà có ngói đen. Nghĩ đến phòng ở của Lý Trường Phong bọn họ, trong lòng Trương Minh có chút tự mãn. Lý Trường Phong cảm xúc như cũ không hề dao động. Tiền đặt cọc 40 văn, còn lại 80 văn. Chờ thời điểm Trương Minh vào nhà lấy tiền, La Kiều chậm rãi đi đến gần chỗ Lý Trường Phong. Ngữ khí dụ hoặc nói, có thời gian, thường xuyên tới tìm ta trò chuyện A Tương Đương. Lý Trường Phong trực tiếp lui lại mấy bước lớn, như cũ không cho La Kiều sắc mặt tốt. La Kiều có chút bực mình, người này, thật là không hiểu phong tình, chờ Trương Minh ra tới. La Kiều liền trực tiếp lướt qua hắn trở về phòng. Trương Minh còn tưởng rằng La Kiều lại đùa giỡn tiểu tính tình. Cũng không thèm để ý, chỉ cần người này làm hắn vừa lòng. Nuông chiều một chút cũng không có gì. Đây, chúc ngươi cùng Hứa gia ca nhi bên nhau đầu bạc đến già a, rõ ràng là một câu nói tràn ngập trêu chọc. Được Lý Trường Phong nghe vào trong tai lại vô cùng nghiêm túc gật đầu. Đa tạ. Trương Minh, không cần cảm ơn, người này thật là, cũng không nghe ra giọng nói trêu chọc sao. Hắn đương nhiên không hiểu, ở trong lòng Lý Trường Phong không có lời nói nào có lực hấp dẫn bằng lời chúc phúc hắn cùng Hứa Thanh mãi mãi ở bên nhau. La Kiều nhẹ nhàng mở ra cánh cổng, nhìn bóng dáng Lý Trường Phong rời đi, trong mắt là không cam lòng. Nam nhân hắn muốn, còn không có ai không bị hắn câu lấy. Đây là 80 văn Trương gia trả. Lý Trường Phong đem tiền giao cho Hứa Thanh. Hứa Thanh đem tiền thu được cẩn thận cất vào tủ quần áo. Đây chính là tiền lần đầu tiên Lý Trường Phong làm mộc kiếm được. Tin tưởng ta, nhất định có thể cho ngươi trải qua cuộc sống tốt hơn. Lời nói khoe khoang của Trương Minh khiến Lý Trường Phong có xúc động duy nhất chính là hắn muốn nỗ lực kiếm tiền. Đem phòng ở trùng tu lại để Hứa Thanh có thể sinh hoạt tốt hơn. Hứa Thanh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lý Trường Phong. Trong mắt đều là nghiêm túc. Đương nhiên, ngươi là nam nhân của ta. Không phải sao? Tuy nhiên, hiện tại quan trọng nhất chính là một lần nữa đóng một cái giường. Cái giường này, Hứa Thanh nhìn giường được Lý Trường Phong cố ý tu sửa lại. Ta cảm thấy kiên trì không được bao lâu. Lý Trường Phong kiên định gật đầu. Đây là đương nhiên, cái này còn quan hệ đến tính phúc, sinh hoạt của hắn. Buổi tối hôm nay, khi Hứa Thanh lên giường nghỉ ngơi đều rất cẩn thận. Sau khi tay chân nhẹ nhàng đắp chăn xong, Lý Trường Phong mới sải bước mở cửa phòng bước vào. Hứa Thanh còn không kịp mở miệng nhắc nhở. Lý Trường Phong liền đặt mông ngồi ở trên giường. Hứa Thanh tức khắc cảm giác cái giường lại bắt đầu lắc lư. Nhẹ một chút, tâm cậu cũng chao đảo theo tiết tấu lay động của giường. Sợ giường này lại sập lần nữa. Đêm nay sẽ không có chỗ mà ngủ. Lý Trường Phong quay đầu lại nhìn bộ dáng Hứa Thanh khẩn trương. Trong lòng nổi lên hứng thú muốn trêu đùa. Cố ý mạnh mẽ lắc lư vài cái. Chọc đến Hứa Thanh khẩn trương kêu to. Chấm, Lý Trường Phong, người nếu còn muốn lên giường với ta, thì an phận một chút cho ta. Lý Trường Phong tự nhiên minh bạch. Lên giường, là có ý tứ gì? Lập tức ngừng lại động tác. Thành thành thật thật ở dưới mí mắt Hứa Thanh tay chân nhẹ nhàng rón rén lên giường. Ôm Hứa Thanh ngủ, thời gian trôi qua từng ngày. Thời tiết cũng càng ngày càng nóng. Đảo mắt thời gian liền trôi qua một tháng. Người đi trên đường phần lớn cũng mặc vào quần áo mùa hè. Lâm lão đại phu thấy thời điểm quan phủ định hôn của Lâm Phương Lương càng ngày càng gần. Nhưng tiểu tử này cũng không nói chuyện ca nhi tạ gia kia rốt cuộc thành hay không thành. Nếu là thành, rất nhanh sẽ đến ngày quan phủ định hôn. Cũng phải sớm tới cửa cầu thân. Nếu là không thành, hắn còn chạy tới thôn Hạnh Phúc làm cái gì? Đây là đoán không ra a, đoán không ra a. Lâm Phương Lương từ một tháng trước mặt phu tạ gia bày tỏ cõi lòng với tạ ca nhi xong. Cũng không biết cùng tạ thúc đi ra ngoài hàn huyên cái gì. Sau đó thời gian rảnh không có việc gì đều chạy tới tạ gia. Tạ ca nhi muốn trốn cũng trốn không thoát. Từ hoảng loạn rối rắm đến bất đắc dĩ, cho tới bây giờ đã hơi hơi động tâm, chậm rãi cũng bắt đầu tiếp thu Lâm Phương Lương. Phu tạ gia đối việc này cũng không hỏi đến, chỉ là tạ ca nhi tính tình liền hành. Người trong thôn ngược lại cũng nghị luận một thời gian dài. Người tâm tư tốt một chút thì nghĩ tạ ca nhi này cũng thật có bản lĩnh. Hai lần đều là hán tử trấn trên tới cầu thú. Người tâm tư không tốt thì âm thầm cân nhắc tạ ca nhi nếu có thành thân nói không chừng cũng có kết cục giống như với mã gia trấn trên. Đặc biệt là tiểu ca nhi Hạ Vũ nhà Lý Chính. Mỗi lần thấy tạ ca nhi, đều dùng ánh mắt tràn ngập bắt bẻ nhìn kỹ tạ ca nhi. Hắn làm thế nào cũng không hiểu. Lâm Phương Lương còn chưa từng thành thân vì sao lại coi trọng tạ ca nhi đã hòa ly qua một lần. Lần này cũng không ngoại lệ. Tạ ca nhi vừa mới từ nhà Hứa Thanh trở về. Đúng lúc gặp phải Hạ Vũ. Tạ ca nhi vừa định há miệng chào hỏi đối phương. Kết quả Hạ Vũ trực tiếp xoay đầu. Nổi giận đùng đùng bỏ đi. Tạ ca nhi có chút buồn cười. Hắn dù sao cũng lớn hơn Hạ Vũ vài tuổi. Tự nhiên cũng nhìn ra được Hạ Vũ đối Lâm Phương Lương có tình cảm mê luyến. Đối với hành động này của Hạ Vũ, tạ ca nhi ngược lại cũng không ngại. Ở trong mắt hắn, hành động của Hạ Vũ cũng giống như là một tiểu hài tử không chiếm được đồ ăn vặt mà mình thích nên hướng về phía người lớn cáu kỉnh. Tạ ca nhi thu hồi tầm mắt, xoay người, lại thấy La Kiều. Tạ ca nhi căng thẳng, hắn nhìn thấy La Kiều liền sẽ nhớ tới chuyện ngày đó. La Kiều nhìn tạ ca nhi có chút không được tự nhiên. Nhướng mày, nói như thế nào ta cũng coi như là ân nhân cứu mạng ngươi đi. Như thế nào đến cả lời chào hỏi cũng không muốn nói sao. Tạ ca nhi miễn cưỡng há miệng tính lên tiếng chào hỏi với La Kiều. Nhưng lại không thể phát ra âm thanh. Bất đắc dĩ, hắn đành phải gật đầu đối với La Kiều. Cũng coi như là chào hỏi. La Kiều thấy hắn thật sự không phát ra lời nói với mình. Hừ cười một tiếng, xua xua tay với Tạ Ca Nhi, liền rời đi. Tạ Ca Nhi nhìn thân ảnh La Kiều rời đi, nhớ tới tình cảnh một tháng trước hắn từ Ngô gia trở về, bị người hạ thủ bắt vào trong nhà. Chớ lộn xộn, Tạ Ca Nhi đang bị chế trụ hành động lập tức nghe ra người bắt hắn là ai. Là Khâu Đại trong thôn. Người này thường ngày tay chân không sạch sẽ, thường thường đi trộm cắp. Phu lang hắn mấy ngày trước đây cùng hắn ầm ĩ một trận lớn, liền tức giận trở về nhà mẹ đẻ, đến nay vẫn chưa trở về. Chuyện này trong thôn cũng nghị luận vài ngày. Khâu Đại thừa dịp đem đầu vùi thật gần ở cổ Tạ Ca Nhi hung hăng hít một hơi. Sau đó say mê thở dài một tiếng. Thật thơm, thật không hổ là hoa khôi thôn hạnh phúc a. Tạ Ca Nhi cảm thấy cực kỳ ghê tởm. Liều mạng lôi kéo hai tay bị Khâu Đại áp chế. Khâu Đại lại bất vi sở động. Thậm chí còn tràn ngập hứng thú tùy ý để Tạ Ca Nhi dãy dụa. Có chút hoạt bát rất tốt. Lão tử đối với người yên tĩnh giống người chết cũng không cứng nổi a. Tạ Ca Nhi bị những lời này chấn kinh chừng lớn hai mắt. Hoảng hốt ra sức dãy dụa càng thêm lợi hại. Trong đầu hắn chỉ có một ý niệm. Đó chính là thoát khỏi trói buộc. Chạy đi. Cái ý niệm này điên cuồng ở trong đầu hắn gào thét thúc giục. Đột nhiên hắn giống như nghĩ tới cái gì đó. Trong mắt hiện lên một tia điên cuồng. A T, ngươi là người điên sao? Khâu Đại hét một tiếng đau đớn che lại tay mình bị Tạ Ca Nhi hung hăng cắn. Thóa mạ mắng, Tạ Ca Nhi được tự do. Lập tức hướng cổng lớn chạy tới. Khâu Đại sao có thể để hắn chạy ra ngoài? Tuy rằng chung quanh nhà hắn không có hàng xóm. Chính là vạn nhất Tạ Ca Nhi ra cửa kêu to. Chuyện này sẽ thành chuyện lớn hắn gánh không nổi. Bất chấp trên tay bị thương đổ máu, Khâu Đại đi nhanh về phía trước trực tiếp bịt miệng Tạ Ca Nhi lại. Đem hắn khiêng lên, Tạ Ca Nhi bệnh cũ mới khỏi. Làm sao chịu được lăn lộn như vậy? Đang lúc hai người dây dưa, Tạ Ca Nhi liền nghe thấy cổng lớn bị mở ra. Tạ Ca Nhi đôi mắt đỏ lên gắt gao nhìn thẳng ra cổng lớn. Chỉ hy vọng có người nghe thấy động tĩnh, đi tới xem xét. Nhưng người tới cũng không có để ý trong mắt Tạ Ca Nhi cầu xin. Mà là thấy rõ tình huống trong phòng xong lại lập tức đóng lại cánh cổng. Người đang làm gì? La Kiều tiến lên dùng sức kéo Khâu Đại còn không có phát giác hắn tới ra. Người điên rồi sao? Khâu Đại vừa thấy là La Kiều. Vội vàng nhìn Tạ Ca Nhi ngã trên mặt đất thở dốc. Cười làm lành đối với La Kiều. Sao ngươi lại tới đây? La Kiều một cái tát chụp bay đôi tay Khâu Đại. Ta làm sao lại không thể tới? Tức phụ ngươi không ở nhà. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ rất nhớ ta. Lại không nghĩ tới vừa vào cửa liền thấy ngươi làm loại chuyện vô liêm sỉ này. Tạ Ca Nhi nghe được lời này. Trong mắt rụt sâu. La Kiều này cùng Khâu Đại quả nhiên là loại quan hệ kia. Khó trách hắn không hô to đem mình cứu ra ngoài mà trực tiếp đem cổng lớn đóng lại. Cách chương.